Rất vui được gặp lại các bạn trong một đợt chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dư Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 503 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn nhờ vào cái thân phận của mình đã khiến cho huyết tộc phải tổn hao rất là nhiều binh lực. Lúc này thì những người trong huyết tộc đã dấy lên cái lòng nghi ngờ. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn, like, chia sẻ, bình luận, tương tác kênh, đăng ký kênh cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh truyện. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 503 có tựa đề Bại lộ thân phận, toàn trường kinh hãi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Bỗng nhiên, khí tức ở trên người của Diệp Viễn lúc này đại biến. Huyết khí ngập trời trong thoáng chốc đi biến trở thành khí tức nhân tộc. Mà dung mạo của anh ta cũng đã xảy ra một sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái thao tác gì vậy? Đặc biệt là những cường giả huyết tộc, cả đám vô cùng kinh ngạc, trong mắt cũng muốn rớt đầy đất. Đây là chuyện gì vậy? Huyết thần tử điện hạ, thế nào lại là nhân tộc? Chẳng lẽ là ta bị hoa mắt sao? Cảnh tượng này thực sự là quá quỷ dị. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới một màn kịch tính như vậy sẽ xảy ra. Người thừa kế vương tọa bọn hắn, một đời vương giả mới, vậy mà lại là một nhân tộc sao? Có lầm lẫn hay không vậy? Bên kia, huyết nạc đang chiến đấu kịch liệt cùng với Phong Tiểu Thiền. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, thiếu chút nữa cũng là phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng Phong Tiểu Thiền đã chuẩn bị từ trước. Hắn ta bất chợt liền tăng tốc độ, một chiêu đánh cho nửa người của huyết nạc sụp xuống mặt đất. Chỉ dùng một chiêu đắc thủ, ngược lại Phong Tiểu Thiền cũng không vội vàng truy sát mà mỉm cười nói: không nghĩ tới huyết thần tử của huyết tộc các người vậy mà lại là nhân tộc của chúng ta đi. Biến hóa bất thình lình này thật sự là quá mức chấn động. Huyết nạc vừa khôi phục lại thân thể trực tiếp để phun ra một ngụm máu tươi. Những gì xảy ra thật là quá đả kích người ta. Trận chiến này còn chưa đánh xong thì đã mấy vạn người mất mạng. Kết quả thống soái nhà mình lại là người của quân địch. Huyết thần tử có địa vị siêu nhiên, thân phận tôn quý cỡ nào? Ở huyết tộc, huyết thần tử gần như là dưới một người trên vạn người. Cho dù là chúa tể cảnh cũng không có dám tùy tiện đắc tội. Thế nhưng một tồn tại siêu nhiên như vậy mà lại là nhân tộc, thật sự là đáng trầm trọng biết bao. Hai mắt của huyết nặc giống như muốn phun ra lửa. Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Viễn, phẫn nộ quát lên: Huyết Thành, rốt cuộc người là ai? Lời này của hắn ta hỏi ra nghi vấn của mọi người. Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Viễn cười. Xem ra trí nhớ của người cũng không được tốt. Chẳng phải lần trước người hào tổn mất 10 vạn đại quân ở trong tay ta sao? Con người của Huyết Nặc lập tức co rút lại. Hắn ta kinh hồ: Người là Diệp Viễn? Làm sao có thể? Tất nhiên là không phải trí nhớ của hắn ta không tốt, chỉ là lần đại chiến trước đây Diệp Viễn cùng lắm chỉ là một nhân vật nhỏ bé không quan trọng. Làm sao một đế thích thiên như hắn ta lại có thể nhận thức Diệp Viễn được chứ? Sau đó, lúc mà các loại tin tức truyền đến, Huyết Nặc mới biết mình thua trong tay của một tiểu tử Thánh Hoàng Thiền. Thế nhưng hiện tại mới bao lâu, làm thế nào Diệp Viễn lại biến hóa nhanh chóng như vậy được, trở thành huyết thần tử của huyết tộc? Chuyện này thật là quá mức kinh sợ. Đúng vậy, còn khủng khiếp hơn thế. Huyết Nặc có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Một nhân loại thay hình đổi dạng tiến vào huyết tộc, trở thành kẻ đứng đầu bách tử, thậm chí còn vào được huyết thần điện, cuối cùng thì được mẫu thạch tán thành, trở thành huyết thần tử. Một chuỗi những sự việc này quả thật giống như là một câu chuyện thần thoại cổ xưa. Nghe có vẻ như không thể nào tưởng tượng nổi, thế nhưng nó thật sự đã xảy ra. Bản thân hắn ta vậy mà lại bị một nhân vật Thánh Hoàng Thiền chỉ vào mặt mà mắng là phế vật. Một con kiến hồi mà dám quát tháo với người như hắn ta sao? Lúc này Huyết Nặc thật sự có một loại cảm giác khó tả. Chẳng trách trong cuộc chiến bách tử hắn ta lại điên cuồng tàn sát những người cùng giai như vậy. Huyết Tuệ cũng đã nghĩ tới một điều gì đó. Con người của hắn đột nhiên co rút. Ngay cả hắn ta cũng thiếu một chút nữa thì chết trong tay của người này. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Bắt đầu từ cuộc chiến Bách Từ cho đến bây giờ, có bao nhiêu tinh anh huyết tộc chết ở dưới tay người này chứ? Đến mấy vạn người. Không thể mấy vạn người ngày hôm nay nữa, Diệp Viễn đã giết gần 10 vạn thánh hoàng thiền của huyết tộc. Trong số đó có không ít những thiên tài tuyệt thế, tương lai có thể trở thành tồn tại chúa tể. Bỗng nhiên, Huyết Nặc có một loại cảm giác trái tim nhỏ máu. Thiền Nhất Liên Minh bên này cũng là ngơ ngác. Huyết thần tử của huyết tộc vậy mà lại là Diệp Viễn sao? Còn mẹ nó, vừa nãy mình còn chửi người này là kẻ ngu xuẩn, ra chiêu lung tung. Tất cả những địa điểm mà hắn chọn tấn công đều là những địa phương mạnh nhất của đại trận. Huyết thần tử là một tên ngốc sao? Hiện tại trận tướng đã rõ ràng, quá thoải mái, quá sung sướng, không tốn một binh một tốt nào đã làm thịt được mấy vạn tinh binh huyết tộc, trong đó còn có Trần Hoàng đệ nhất Huyết Diệt. Thật sự quá trâu bò, đây thật sự chính là trời giúp Thiên Nhất Liên Minh ta rồi. Dựa vào tuyệt cảnh mà còn có thể xuất hiện một nhân vật trâu bò như vậy. Viễn Ca Uy Vũ, người chính là thần tượng của ta à? Quá thống khoái, trước đó người đã giết 10 vạn huyết tộc, hiện tại còn giết thêm mấy vạn quân tinh anh nữa, quá mạnh mẽ. Các tướng sĩ của Thiên Nhất kích động không thôi, tới mức mà lời nói không còn mạch lạc. Thân phận của Diệp Viễn phơi bày, khiến cho tất cả mọi người trùng kích, thật sự là quá mức cường liệt. Thế cho nên, toàn bộ trận chiến lâm vào thời khắc dừng lại ngắn ngủi. Môi của Huyết Nặc sắp bị cắn đến mức bật máu, hắn ta chợt quát một tiếng, giết mọi người, từ bỏ việc công thành, giết chết tên hỗn đản này cho ta. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp trời đất, khiến cho màng nhĩ của tất cả mọi người đều bị trần tới mức đau nhức. Có thể thấy lúc này Huyết Nặc đang nổi giận đến nhường nào. Hắn ta quá giận dữ, rốt cuộc từ huyết tộc đại quân cũng là kỳ phản ứng. 18 vạn đại quân, lúc này chỉ còn lại có hơn 13 vạn. Nhưng cố lực lượng này cũng đã đủ để tiêu diệt Diệp Viễn một vạn lần rồi. Phong Tiểu Thiền cũng biến sắc mặt, theo bản năng muốn đi qua đó. Nhưng hắn ta còn chưa kịp động, Huyết Nặc đã mang theo một đám đế cảnh giết đến. Muốn cứu hắn sao? Người đừng cố hỏng. Nếu hắn đã muốn làm anh hùng, vậy chắc đang nghĩ xong kết cục của bản thân sẽ như thế nào rồi. Trong lời nói của Huyết Nặc mang theo một sự tàn nhẫn lạnh lùng. Phong Tiểu Thiền bị đám người Huyết Nặc cuốn chân, căn bản là không thể nào thoát thân ra được. Mà các tướng sĩ của đại quân Thiện Nhất cũng đột nhiên biến sắc mặt. Vừa rồi chỉ lo hưng phấn, bọn hắn đã hoàn toàn quên Diệp Viễn còn đang ở trong trại địch. Bên cạnh hắn có tận hơn 10 vạn đại quân. Thế nhưng bọn hắn cũng không thể nào làm gì, làm ra hành động gì. Bọn hắn chỉ có hơn 1 vạn người. Một khi bước ra khỏi thành, không có đại trận làm lá chắn, bọn hắn sẽ bị hơn 10 vạn đại quân kia ăn ngay đến cả xương cũng không còn. Đúng lúc này, Phong Tiểu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn quân ra khỏi thành, không tiếc bất cứ giá nào phải nghĩ cách cứu viện Diệp Viễn. Làm như vậy là đánh cược số phận của toàn thành. Ở trong mắt Phong Tiểu Thiền, cho dù là Nam Kỳ Cự Thành có rơi vào trong tay của giặc cũng không quan trọng bằng một Diệp Viễn. Hàng loạt những thao tác quỷ thần như vậy quả như là chấn động chư thiên. Sợ rằng cả Tam Thập Tam Thiên cũng không thể nào tìm ra được một Diệp Viễn như vậy. Đây chính là một nhân vật truyền kỳ, quyết không thể nào để cho hắn ta chết đi. Vậy nên hắn ta không một chút nào do dự, lập tức liền hạ xuống mệnh lệnh này. Mệnh lệnh này của hắn ta ngay lập tức được chấp hành. Người cầm đầu dẫn đầu đại quân chuẩn bị ra khỏi thành. Huyết Nặc nhìn thấy tình huống này, ở trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Đây đúng là tình cảnh mà hắn ta muốn nhìn thấy. Một Diệp Viễn bẫy chết hơn 10 vạn người thì thế nào chứ? Chỉ cần Nam Kỳ Cự Thành sập, hắn ta chính là đại công thần của huyết tộc. Đến lúc đó, hắn ta có thể tiến nhập hư vô, tìm hiểu hỗn độn huyết thạch. Chúa tể cảnh sẽ gần trong gang tấc. Diệp Viễn nghe xong mệnh lệnh này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, hắn cũng quát lạnh một tiếng nói, dừng lại đi, còn dư lại hơn 10 vạn người, giao cho ta. Đại quân hơn 10 vạn người của huyết tộc, trên mặt ai nấy đều lộ ra thần sắc cực kỳ là quỷ dị. Người này điên sao? Người này lại dám tiến lên một mình sao? Trong đám người, con người của Dương Thanh co rút, theo bản năng cảm nhận được sự sợ hãi. Một màn đồ sộ trên biển năm đó, đến bây giờ ký ức của hắn ta vẫn còn mới. Nhưng mà hồi tưởng lại một chút, hình như đã lâu lắm rồi Diệp Viễn không có độ kiếp. lần trước độ kiếp là lúc hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên. Vừa nghĩ đến đây, da đầu của hắn ta không khỏi có chút muốn bùng nổ. Người khác không biết đạo kiếp của Diệp Phiến có bao nhiêu sự kinh khủng, thế nhưng hắn ta lại biết. Còn bà nó, đi theo tên gia hỏa này thật đúng là kiều tử nhất sinh. Thoải mái thì đúng là thoải mái, thế nhưng mỗi ngày đều phải liều mạng. Dương Thành biết, thế nhưng những người khác không biết. Bọn hắn nghe thấy Diệp Phiến nói xong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Huyết thần tử đại nhân của chúng ta, hắn nói là muốn đối phó với hơn 10 vạn người chúng ta một mình kìa. Quá trâu bò, quả nhiên không khổ danh là huyết thần tử đại nhân. Huyết thần tử đại nhân, chúng ta đứng ở chỗ này cho người giết đó, người có muốn nương tay không? Bọn hắn biết Diệp Viễn lợi hại, nếu như đều là Thánh Hoàng Thiền, quả thật là chưa chắc bọn hắn có khả năng ngăn cản. Thế nhưng lúc này có tới mấy ngàn chân Hoàng Thiền, trong số đó còn có những cường giả cấp bậc bách tử. Một mình Diệp Viễn có thể đối phó được với nhiều người như vậy sao? Nếu như mà hơn 10 vạn người đều bị Diệp Viễn giết, cái này chẳng phải là nực cười sao? Nói nhảm với hắn ta làm gì? Đồng loạt ra tay, giết chết hắn cho bản tọa. Lúc này, huyết nặc đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta bị người đùa bỡn cho nên thẹn quá hóa giận rồi. Đường đường chính là một đại cao thủ bản nguyên cảnh, lại bị một tên Thánh Hoàng Thiền đùa giỡn xoay quanh. Thật đáng xấu hổ. Huyết nặc giận dữ, đại quân huyết tộc cũng không do dự nữa. Từng đạo công kích kinh khủng bắt đầu nhằm đến Diệp Viễn. Đứng trước tình huống này, Diệp Viễn chỉ mỉm cười. Hiện tại, hắn không hề áp chế cảnh giới của mình, để mặc cho khí thế tăng vọt. Cảnh giới của Diệp Viễn đã bị áp chế từ lâu. Bây giờ hắn vừa giải khai, trong nhè mắt, dao động của luồng năng lượng kinh khủng càn quét khắp tứ phía. Mười mấy cường giả Thánh Hoàng Thiên trực tiếp liền bị cố năng lượng này khuấy đảo đến mức nát bét. Mấy người chân Hoàng Thiên cũng bị trọng thương. Sau khi mà Diệp Viễn triển khai thần pháp, những công kích của bọn hắn không thể nào rơi xuống người. Ngẫu nhiên lại có mấy người cũng bị cố năng lượng này tiêu diệt. Trong lòng đám người cảm thấy hoảng sợ. Người này đột phá thế nào lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chân Hoàng Thiên đều đột phá như thế này sao? Không có hổ danh là huyết thần tử, đột phá chân Hoàng Thiên như vậy, động tĩnh quá lớn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lập tức phát hiện ra có chuyện không bình thường. Đạo kiếp tới. Không hay rồi. Đạo kiếp của ta thế nào lại tới? Hình như lần này rất lợi hại. Đạo kiếp của ta cũng tới nữa. Cái quỷ gì vậy? Đây là có chuyện gì? Rõ ràng là ta vừa qua đạo kiếp không lâu, thế nào bây giờ lại tới? Là Diệp Viễn. Cái người này đột phá chân Hoàng Thiên, trực tiếp liền dẫn đạo kiếp chân Hoàng Thiên tới. Đây là đạo kiếp ngũ khí. Thực sự là thấy quỷ rồi. Đột phá chân Hoàng Thiên và bên này trực tiếp dẫn tới đạo kiếp ngũ khí. Trong đại quân huyết tộc, những tiếng kêu la sợ hãi liên tục vang lên. Từng tầng kiếp vân hướng về phía bầu trời bên trên đại quân huyết tộc mà kéo đến. Hơn nữa càng tụ càng nhiều. Đại quân huyết tộc giống như gặp phải ôn dịch. Từng đạo kiếp không ngừng kéo đến. Trên hư không, kiếp vân dày đặc. Thế nhưng dường như tất cả đều lấy một kiếp vân cực đại tới làm trung tâm. Kiếp vân này che khuất bầu trời, thải mát ra một luồng khí tức khiến cho người ta hoảng sợ. Huyết nặc nhìn thấy cũng vô cùng kiếp sợ đi. Trong lòng của hắn ta kinh hãi không gì sánh nổi. Làm sao tiểu tử này lại có thể dẫn tới đạo kiếp kinh khủng đến như vậy được? Đúng rồi, tên tiểu tử này chính là nghịch tù. Nhưng nghịch tù thì cũng không thể nào nghịch đến mức như vậy mới đúng. Người này bị ông trời ghen tị sao? Diệp Viễn nhìn thấy uy thế bậc này, trong lòng cũng không nhịn được mà nhích môi. Hình như lần này là hắn chơi có hơi quá trớn. Như một khắc sau, con người của hắn cò lại, hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trên. Bởi vì kiếp vân đã bắt đầu dung hợp. Vô số kiếp vân đang dồn về phía kiếp vân ở chính giữa dung hợp lại. Uy áp của kiếp vân này càng ngày càng lớn. Sa mạc của hơn 10 vạn cường giả huyết tộc hầu như là trắng bệch xuống. Đây được tính là đạo kiếp gì vậy? Ngũ khí sao? Cửu khí sao? Cũng không phải. Vô số kiếp vân hỗn tạp lại cùng một chỗ, hình thành ra một cái phẩm cấp đạo kiếp mơ hồ. Chỉ biết là đạo kiếp này rất mạnh, là cực kỳ mạnh. Mọi người đều cảm thấy tử thần giống như đang giáng lâm. Phong Tiểu Thiên cũng là hít vào một hơi lạnh khí, nói: Đây là nhân vật hoành áp thời đại sao? Cũng là quá mức rung động rồi. Đế cảnh song phương không hẹn mà cùng dừng chiến. Bọn hắn đều mang ánh mắt cực kỳ là chấn động nhìn về phía Kiếp Vân ở phương xa. Thậm chí, mỗi người trong số bọn họ đều lùi lại rất nhiều, sợ bị Kiếp Vân đó quấn vào. Bọn hắn cũng không dám bảo đảm liệu rằng mình đến gần có khả năng là sẽ dẫn đến đạo kiếp tới nữa không. Đế cảnh ở đây có ai không phải là những nhân vật kinh diễm trong cùng thời đại. Đạo kiếp mà bọn hắn trải qua nhiều không đếm xuể. Đạo kiếp của bọn họ cũng rất mạnh. Thế nhưng, chưa lần nào là chấn động giống như ngày hôm nay. Một người độ kiếp lại dẫn phát đến hơn 10 vạn người đồng thời độ kiếp. Sau đó, kiếp vân của hơn 10 vạn người này lại hội tụ lại cùng một chỗ, trở thành một đạo kiếp vân cực kỳ lớn. Quá điên cuồng, quá rung động. Khóe miệng của huyết nạc có rúm lại, hắn ta cảm thấy mình có chút vô lực. Hơn 10 vạn người này sẽ không có bị Diệp Viễn bậy chết đó chứ. Nhìn từ mức độ kinh khủng của kiếp vân, chuyện này không phải là không có khả năng. Huyết thần tử, thảo nào người này có thể trở thành huyết thần tử. Quả thật là một nhân vật kinh diễm tới cực điểm. Bỗng nhiên, con người của huyết nạc có rút, khóe miệng nổi lên một độ cong, cười nói: "Ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, đạo kiếp kinh khủng thế này, người đoán Diệp Viễn có khả năng thoát sao?" Phong Tiểu Thiên nghe vậy, sắc mặt cũng đại biến. "Phong Tiểu Thiên, người nói như vậy có phải là chơi với lửa, có ngày chết cháy không? Ta thừa nhận, Diệp Viễn rất lợi hại, thậm chí là hắn đã lừa gạt được một đám chúa tể cảnh, trở thành huyết thần tử của huyết tộc chúng ta. Thế nhưng, nếu như mà hắn ta chết, cho dù là có hơn 10 vạn người trôn cùng hắn thì đã sao chứ?" Rốt cuộc huyết nạc cũng hiểu tại sao vừa rồi Phong Tiểu Thiên lại muốn cứu Diệp Viễn. Nhân vật như vậy không thể nào chết. Đối với Thiên Nhất Liên Minh mà nói, hắn chính là hy vọng. Vậy nên đổi lại một góc độ khác, Diệp Viễn chết thậm chí còn quan trọng hơn việc cướp đoạt Nam Kỳ Cự Thành. Không làm vậy sẽ không phải chết. Hiện tại người này lại tự tìm đường chết. Hơn 10 vạn người chôn cùng Diệp Viễn hình như cũng không phải là chuyện không thể nào tiếp nhận. Cũng chỉ là một số Thánh Hoàng Thiền cùng với Chân Hoàng Thiền thôi. Huyết tộc còn có rất nhiều. Chỉ cần là 10 năm, huyết tộc sẽ lại có một nhóm cường giả khác được sinh ra một lần nữa. Nam Kỳ Cự Thành có thể đánh sau cũng được. Nhưng Diệp Viễn chết đi, việc tiêu diệt Thiền Nhất sẽ có hy vọng. Dưới kiếp vân, người mạnh như Dương Thành cũng là mang sắc mặt đại biến. Uy áp này quá kinh khủng rồi. Hiện tại, nếu như một đế cảnh ở đây thì sợ cũng sẽ phải chết. Diệp Viễn, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Rốt cuộc ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy? Biến thái như vậy, ngươi cũng có thể là lấy ra sao? Dương Thành lúc này nuốt một ngụm nước bọt nói. Diệp Viễn cười khổ. Ai, ta cũng đâu biết là sẽ trở thành như vậy. Đúng lúc này, vô số đạo kiếp bắt đầu điên cuồng hạ xuống giống như mưa rơi. Khí tức khiến cho kẻ khác hít thở không thông từ trên trời giáng xuống. Bây giờ, Diệp Viễn đã chuẩn bị tinh thần. Hắn định chơi với cái đám đạo kiếp này một trận. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn lại sợ ngây người. Vô số đạo kiếp hạ xuống, mà điều thần kỳ đó là khu vực xung quanh hắn ngay cả một đạo kiếp cũng không có. Thế nhưng đạo kiếp xung quanh Diệp Viễn cũng mang theo uy lực mạnh nhất. Mấy cường giả Bách Tử trực tiếp hồi phi yên diệt ở bên dưới đạo kiếp này. Còn về phần Thánh Hoàng Thiền, một trận buông xuống không biết là đã chết biết bao nhiêu người. Khi nãy, huyết đặc còn đang điên cuồng cười lớn, cười Diệp Viễn này tự tìm đường chết. Thế nhưng lúc này, nụ cười của hắn ta cứng ngắc ở trên mặt, quỷ dị không gì sánh nổi. Đây là cái thao tác thần thiên gì vậy? Sừng sốt thì trong nháy mắt, Diệp Viễn đã hiểu ra sức mạnh chúc phúc. Sau khi mà kiếp vân dùng hợp, mặc dù uy lực cực mạnh, thế nhưng vẫn kém xa trước đó. Đạo kiếp này hoàn toàn không khác gì công kích. Thế nhưng dù ở giữa mấy vạn cường giả, sức mạnh chúc phúc của Diệp Viễn vẫn là phát huy đến cực điểm. Cái này giống như hiệu quả của giá trị thù hận. Giá trị thù hận của Diệp Viễn cộng thêm sức mạnh chúc phúc triệt tiêu lẫn nhau gần như là bằng không. Giá trị thù hận của mười mấy vạn người trực tiếp bao vây Diệp Viễn. Trong số mười mấy vạn người này, đạo kiếp vốn không thể tìm thấy Diệp Viễn, vậy nên mới xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. Dương Thành, đến bên cạnh ta. Không đợi Diệp Viễn phân phó, Dương Thành đã nhanh chóng tiến tới. Đúng là gặp quỷ rồi. Rõ ràng ngươi là nghịch tu, thế nào đạo kiếp lại không bổ xuống người ngươi? Dương Thành cảm thấy hết sức khó hiểu. Bớt nói nhảm đi, đi theo ta. Nói xong, Diệp Yến xài bước đi đến bên cạnh Trần Hoàng Bách Tử. Đạo kiếp bổ xuống, Bách Tử kia trực tiếp liền hóa thành trò. Đạo kiếp xung quanh Diệp Yến có uy lực rất mạnh, cho dù là bán đế cảnh cũng là ngăn cản không nổi. Lúc này, trông Diệp Yến giống như là đứng ở giữa tầm bão. Bên trong tầm bão vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng xung quanh thì lại nổi lên cuồng phong cực kỳ là khủng khiếp. Từ phía xa, đạo kiếp có thể cảm nhận được vị trí của Diệp Viễn điên cuồng bổ xuống bốn phía xung quanh. Nhớ lần này tới lần khác lại tránh né Diệp Viễn. Trời như vậy mà cũng được sao? Diệp Viễn giống như là một quả bom, ném đến chỗ nào thì nơi đó rơi vào tình cảnh chết chóc. Bước thêm một bước thì lại chết thêm một đám người nữa. Phía dưới đạo kiếp vô cùng hỗn loạn này, những huyết tộc này vốn là không cách nào có thể chống đỡ. Thậm chí ngay cả tích huyết trùng sinh, bọn hắn cũng không làm được. Dương Thành theo sát Diệp Viễn cho nên không có bị thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Ây da, thú vị, thật là thú vị. Không ngờ độ kiếp còn có thể là độ như vậy, lại còn có thể có kiểu giết người như vậy sao? Ha ha, cái lỗ sâu kiến các người chứ. Tiếp nhận sự trừng phạt của thiên đạo đi. Ở trong tầm bão, Dương Thành phát hiện ra mình vẫn bình yên vô sự, tinh thần càng trở nên hưng phấn. Hắn ta từng đến huyết tộc một lần, cũng biết huyết tộc tàn nhẫn cỡ nào. Hận ý của hắn ta đối với huyết tộc không ít hơn Diệp Viễn. Có thể giết huyết tộc như vậy, hắn ta chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thư sướng. Ê, đừng, đừng tới đây, trời đất. Người mau đi chỗ khác, đại gia người chứ. Những tên huyết tộc kia nhìn thấy Diệp Viễn lao đến, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Hắn đi đến chẳng khác nào là mang theo một quả bom. Một chút là bom nổ tung, thế nhưng Diệp Viễn hắn lại không sao. Còn có cái gì bất đức hơn thế này không? Hai mắt của huyết nặc nhìn thẳng vào. Mẹ nó, đây quả thực là bật hách sao? Dựa vào cái gì chứ? Mười mấy vạn người đều bị độ kiếp, dựa vào cái gì mà không có bổ xuống Diệp Viễn? Chẳng phải hắn ta chính là nghịch tù sao? Chẳng phải đạo kiếp cực kỳ là căm hận nghịch tù sao? Bây giờ lại phát sinh tình huống như vậy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lúc này, huyết nặc kinh động đến mức muốn thổ ra máu. Cường giả đế thích thiền tức đến mức học máu. Chuyện như vậy quả thật là không có cách nào tưởng tượng được. Thế nhưng đúng là bây giờ hắn ta muốn thổ huyết. Huyết nặc, người mới khi nãy nói cái gì? Chơi với lửa có ngày chết cháy. Người nhìn đi, đấy gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Huyết thần tử điện hạ tung hoành một thời, chỉ có mấy chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên, làm sao mà có thể giết chết được hắn ta? Phong Tiểu Thiền lúc này đang cực kỳ đắc ý. Mặc dù tình huống trước mắt rất quỷ dị, thế nhưng đây là người nhà mình, cho nên hả giận không gì sánh nổi. Hắn có ta có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến tuyệt cảnh vậy mà lại biến thành một trường giết chóc. Mượn uy lực của đạo kiếp thảm sát mười mấy vạn huyết tộc, chuyện này là quá kỳ diệu rồi. Cái thứ khoái cảm này giống như là uống một loại thuốc kích thích nào đó, khiến cho người ta sung sướng. Như thế ánh mắt sụp đổ của huyết nặc, Phong Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng hả giận. Sức mạnh chúc phúc chính là cờ mở tối cao của cực dược tông, người ngoài không thể nào biết đến. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy, mọi thứ càng trở nên quỷ dị khó lường. Một nghịch tù đạo kiếp thế mà lại không có bổ hắn ta. Đây đúng là lật đổ nhận thức của tất cả mọi người tại đây. Một đám tướng sĩ ở trong Thiên Nhất Đại Doanh nhìn đến mức trợn mắt há mồm, sợ đến mức ngây người, liên tục cảm thán. Hắn quá trâu bò, giết chết huyết tộc cũng có thể là đơn giản như vậy sao? Đơn giản? Có phải đầu óc của ngươi bị ngập nước không? Có bản lĩnh thì ngươi tới làm thử đi. Mặc kệ là đơn giản hay là không đơn giản, hiện tại lão thủ chỉ muốn hét to, sướng. Đúng như vậy, là quá hưng phấn. Hơn 20 ngày trước đây, Nam Kỳ Cự Thành đã rơi vào bên trong bóng tối vô tận. Mỗi người trong số bọn họ đều giống như đang ở trong địa ngục, trải qua hơn 20 ngày này. Thế nhưng ngay vừa rồi, bọn hắn có cảm giác bản thân mình giống như đang bay thẳng tới thiên đường. Loại trải nghiệm cực hạn này thật sự là kỳ diệu đến mức không cách nào có thể hình dung. Giờ khắc này, bọn hắn đang phấn khởi tới cực điểm. tròn 20 vạn đại quân đấy, cứ như vậy lại bị một thánh hoàng thiên hồ chết sao? Bọn hắn đánh hơn 20 ngày, vô số lần rơi vào tuyệt cảnh, bỏ ra một những cái giá cực kỳ thảm trọng mà có thể miễn cưỡng tiêu diệt được 10 vạn quân huyết tộc. Thế nhưng chỉ bằng một mình Diệp Phiến đã có thể là tiêu diệt được 20 vạn đại quân huyết tộc. Cô không biết là trải qua bao lâu, kiếp vân lúc này cũng dần tản đi. Kiếp vân rơi xuống huyết tộc càng ngày càng ít dần. Cuối cùng không còn lại một mống. 13 vạn đại quân huyết tộc cứ như vậy hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Toàn bộ hiện trường vô cùng yên tĩnh. Hưng phấn trôi qua, mọi người lại có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Trận chiến ngày hôm nay quả thật chính là bút tích của thần. Chỉ một thánh hoàng thiền đã lừa giết được gần 20 vạn đại quân. Trận chiến này chắc chắn là sẽ ghi vào bên trong sử sách. Phụt. Huyết đạo lúc này lại phun ra một ngụm máu nữa. Khí tức toàn thân lập tức uể oải xuống rất nhiều. Những gì xảy ra thật sự giống như là máu huyết công tâm. Tường cảnh tượng đảo ngược tình thế ngày hôm nay đã đánh vào bên trong tâm thần của hắn ta rất mạnh. Nói thật thì, một mình Diệp Viễn đánh một trận thẳng tiến đến Nam Kỳ Cự Thành. Từ lúc ấy, ở trong lòng của hắn ta đã công nhận huyết thần tử điện hạ này. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến huyết thần tử này vậy mà lại là nhân tộc. Chuyện này khiến cho hắn ta có một loại cảm giác bị đùa bỡn cùng thất bại. Tính cả lần trước nữa, hắn ta đã tổn thất mất 30 vạn đại quân ở trong tay người này. Giao chiến với thiên nhất đến mấy ngàn năm, huyết tộc bọn hắn chưa từng trải qua thất bại nào thảm trọng đến như vậy. Trước kia đánh không lại, ta còn có thể trùng sinh. Nhưng lần này, ngay cả cơ hội trùng sinh bọn họ cũng không có. 30 vạn đại quân tinh nhuệ trực tiếp liền hóa thành hư không. Giết! Ngay lúc này, những cường giả đế cảnh bên phía huyết tộc đang phân tâm, thì một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến. Phong Tiểu Thiên mang theo đế cảnh của thiên nhất đại lục lúc này trực tiếp giết ra. Toàn quân bị diệt, chủ soái thổ huyết. Khí thế của huyết tộc lúc này đã thấp tới cực điểm. Cho dù là bọn hắn đều là đế cảnh, lúc này cũng có cảm giác nhân sinh vô cùng u ám. Phong Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn tung quyền ra như gió, dùng một quyền đánh nổ tung đế vân thiền. Đế cảnh thiên nhất mang khí thế như vũ bão đến, đế cảnh của huyết tộc thì nản chí suy sụp. Một trận chiến này đã không còn cách nào đánh tiếp nữa. Rút lui! Huyết nạc mang theo các đế cảnh còn lại điên cuồng bỏ chạy. Phong Điểu Tiên thì đuổi theo không tha, liên tiếp liền đánh chết thêm 10 đế cảnh huyết tộc nữa. Đợi đến khi bọn người huyết nạc bỏ trốn vào bên trong thông đạo mới bằng lòng bỏ qua. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Thiên nhất, tuyệt nhất, Diệp Phiến tuyệt nhất. Bên trong Nam Kỳ Cự Thành vang lên liên tiếp những tiếng hoan hô rung trời. Trận chiến này thắng quá đẹp rồi. Bọn hắn cũng không có kìm nén tâm trạng của mình nữa, hoàn toàn chìm trong hoan lạc. Tin tức ngay sau đó truyền đi, thiên nhất sôi trào. Trước khi trận chiến này bắt đầu, tất cả mọi người đều rơi vào bên trong sự uy quan, cho rằng lần này Nam Kỳ Cự Thành cũng không thể nào ngăn cản được cơn sóng dữ nữa. Thế nhưng ai ngờ tình thế lại một lần nữa xoay chuyển. Hóa ra huyết thần tử của huyết tộc vậy mà lại là nhân tộc. Một lần này, cái tên Diệp Phiến đã truyền đi khắp 109 thành cùng với toàn bộ thiên nhất. Bởi vì trận chiến này là một chiến thắng to lớn chưa từng có trước đây. Nếu như mà không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng đấy chính là một câu chuyện thần thoại. Một nhân tộc lại có thể là biến thành huyết thần tử của huyết tộc, thì sợ bây giờ vương tọa đại nhân của bọn chúng đang tức hộc máu đi. Ha ha. Chứ còn sao, 30 vạn tinh nhuệ bị đổ sát trong cùng một lúc, trong đó còn có cả Trần Hoàng Bách Tử cùng với cả Thánh Hoàng Bách Tử của thế hệ này nữa, tất cả đều bỏ mạng. Trận chiến này quả thật là một chiến thắng xưa nay chưa từng có. Trong Nam Kỳ Cự Thành, mọi người đều vô cùng phấn khởi. Dù chuyện này đã trôi qua 3 ngày, thế nhưng mà sự nhiệt tình ấy vẫn không hề suy giảm. Lúc này thì Viễn đã biến trở thành một nhân vật vĩ đại ở trong mắt của mọi người. Nếu như không phải nhờ một nhân vật như vậy, làm sao bọn hắn có thể tạo ra một chiến thắng kinh thiên động địa trong tuyệt cảnh như vậy chứ? Thế nhưng trận chiến này thật sự là một chiến công hiển hách. Thì Viễn cố ý dẫn dụ Trần Hoàng Bách Tử cùng với Thánh Hoàng Bách Tử một lưới tóm gọn. Kết quả hầu hết các thế hệ tinh anh đều đã bị hắn ta giết, số còn lại thì không đáng lo. Điều này cũng có nghĩa là ít nhất 10 năm nữa, huyết tộc sẽ không có người kế thừa. Trong 10 năm này, bọn chúng đừng mơ có nhân vật nghịch thiên nào đó xuất hiện. Có lẽ, đối với các cường giả thiên vị thì 10 năm cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng đối với huyết tộc mà nói, trong 10 năm có thể bồi dưỡng ra được vô số cường giả. Nếu như không có những thế hệ trẻ hàng đầu này, vậy thì huyết tộc sẽ không thể nào phát động được một cuộc tấn công quy mô lớn. Ít nhất thì trận chiến này cũng đã giúp cho Thiên Nhất Liên Minh có được vài năm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đại thắng của Nam Kỳ Cự Thành có ảnh hưởng rất sâu sắc. Lúc này, không chỉ Nam Kỳ Cự Thành mà tất cả những chúa tể cảnh cũng bị tin tức chiến thắng này khiến cho kinh sợ. Khi nhận được tin tức này, Vân Sơn chúa tể còn sừng sốt hết nửa ngày. Diệp Viện hắn lại là huyết thần tử sao? Thế này thì quá trâu bò rồi. Lão cũng biết phòng huyết đàn, lão còn đích thân kiểm nghiệm huyết mạch của Diệp Viễn. Với thực lực của lão, nếu như mà thật sự muốn điều tra kỹ càng thì vẫn có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng cũng phải tốn chút sức lực. Nếu như chỉ dùng thần thức dò xét thì không có thể nào nhìn ra. Diệp Viễn cũng hiểu điều này. Thật ra, nếu như dùng phòng huyết đàn rồi đánh một vòng xung quanh huyết tộc thì cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng nếu như muốn tiến vào huyết thần điện thì rủi ro sẽ tương đối lớn. Trong huyết thần điện có một lượng lớn những cường giả chúa tể cảnh. Diệp Viễn hắn nổi bật như vậy, không đảm bảo là sẽ không có người chú ý tới. Bởi vậy, rủi ro rất cao. Lại thêm, huyết thần tử không chỉ riêng thánh hoàng đệ nhất mới có thể đạt đến. Rõ ràng gia hỏa này chỉ đi dạo một vòng trong huyết thần điện lại có thể trở thành người thừa kế vương tọa của huyết tộc. Thật sự là quá trâu bò. Đừng nói là một thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ, ngay cả nhân vật chúa tể cảnh như lão cũng là không dám tùy tiện thử nghiệm chuyện này. Thế nhưng Diệp Viễn hắn không chỉ làm mà còn đã làm được. Vậy là đã đủ rồi. Thật sự khó tưởng tượng. Lão đã không có cách nào có thể hình dung hay diễn tả cảm giác chấn động lúc này. Thậm chí các chúa tể khác cũng đã đỏ cả mắt. Biểu hiện của tên này quá kinh người đi. Vừa đến Thiên Nhất Đại Lục, Diệp Viễn đã nhiều lần lập công trạng to lớn phi thường, thậm chí còn bộc lộ ra thiên phú kinh người. Ngay cả chúa tể cảnh cũng là phải động tâm. Thế nhưng thân phận nghịch tu của hắn đã khiến cho những chúa tể có chút dò dự. Một thiên tài đã định trước là không thể nào bước chân vào chúa tể, vậy thì sẽ không có tương lai. Đối với Thiên Nhất mà nói, không phải chúa tể cảnh thì hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ bọn hắn chỉ cần chúa tể cảnh. Thế nhưng hiện tại Diệp Viễn lại dùng hành động của mình và bồm bốp vào mặt bọn họ. Không phải chúa tể cảnh thì sao? Diệp Viễn vốn dĩ không cần trở thành chúa tể cảnh thì cũng đã lập được công lao khiến cho các chúa tể khác phải ngưỡng mộ rồi. Vân Sơn, người đã thu được một đồ đệ tốt. Âm thanh của chủ thần vọng ra từ bên trong vách ngăn tuyệt thiền, mang theo chút tư vị phức tạp. Trên thực tế, năm đó Diệp Viễn quật khởi ở tại Bắc Vọng Thành, ông ta cũng đã từng hơi động tâm, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bây giờ, ông ta lại hâm mộ Vân Sơn chúa tể muốn chết. Có đồ đệ như vậy còn cầu mong gì nữa? Chủ thần, ngài quá khen. Việc nhỏ thôi. Đối với người trẻ tuổi, không có nên khen mợi quá mức, nếu không thì sẽ kiêu ngạo. Hắn vừa mới đột phá chân hoàng thiên, trở lên tới đế cảnh, khích lệ hắn cũng không muộn. Khiếm khi Vân Sơn chúa tể là khiêm tốn như vậy, sự đắc ý của lão ta đã tràn ngập cả vách ngăn tuyệt thiên này. Những chúa tể kia bị hận không thể nào cùng nhau chụp chết tên gia hỏa đắc ý này một trận. Nhưng bọn hắn thật sự cũng rất ngưỡng mộ lão ta. Phải biết rằng, biểu hiện nghịch thiên của Diệp Viễn cũng không phải chỉ mang lợi ích cho Vân Sơn. Hiện tại, ở trong Thiên Nhất Liên Minh, hy vọng của Cực Dược Tông cũng đã đạt đến cực điểm, bởi vì Diệp Viễn hắn đến từ Cực Dược Tông. Có danh vọng thì càng có nhiều những thiên tài và nhiều tài nguyên hơn. Được rồi, Vân Sơn lão quỷ, như thế là đã đủ rồi. Hắc Dương chúa tể trầm giọng nói. Hắc Dương chúa tể, người đang ghen tị ta sao? Vân Sơn chúa tể đắc ý nói. Ai ghen tị, hắn chỉ là một nghịch tu, đáng để cho bổn tọa ghen tị sao? Người ghen tị. Được rồi, ta thật sự là ghen tị đó. Chủ thần cười. Đừng có nói là Hắc Dương lão quỷ, ngay đến bản chủ thần cũng là vô cùng ghen tị đây. Trận chiến này có ý nghĩa rất lớn. Đại thắng này đủ để loại bỏ ảnh hưởng từ cái chết của Vô Phòng đạo hữu. Bây giờ Trần Hoàng Bách Tử, Thánh Hoàng Bách Tử đã đều bỏ mạng, 30 vạn đại quân, đội ngũ tinh nhuệ nhất của huyết tộc cũng đã không còn nữa. Ít nhất thì trong vòng 10 năm nữa, huyết tộc sẽ không có cách nào phát động tấn công với quy mô lớn. Các vị, 10 năm này đó chính là thời điểm vàng son để cho chúng ta có thể phát triển. Bất luận thế nào, trong vòng 10 năm, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng ra 1-2 vị chúa tể cảnh. Sợ rằng 10 năm sau sẽ có một trận chiến khốc liệt hơn đang chờ đợi chúng ta. Giờ khắc này, tất cả chúa tể đều chấn động. Việc chúa tể chưa bao giờ xuất hiện ở tại thiên nhất có liên quan rất lớn tới đợt tấn công điên cuồng của huyết tộc. Tất cả chúa tể cảnh đều bị áp chế, căn bản là không có thời gian đi bồi dưỡng chúa tể cảnh mới. Thế nhưng bây giờ bọn hắn có thêm 10 năm, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này từng tiếng gào thét vang lên từ sâu bên trong huyết thần điện, uy áp kinh khủng tràn ngập từng tấc không gian. Vương Toàn đại nhân đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta đích thân truyền ý chỉ xuống để cho Diệp Viễn trở thành huyết thần tử. Bây giờ hắn ta đã biến thành trò cười ở trong tộc. Người thừa kế mà đích thân hắn ta lựa chọn lại là một nhân tộc, hơn nữa còn là Diệp Viễn, một cái tên mà hắn ta quá quen thuộc. Kể từ khi cái tên này tiến vào tầm ngắm của huyết thần điện, dường như mọi việc thuận buồm xuôi gió trước đây cũng đều trở nên không suôn sẻ. Kế hoạch thông đạo không gian, kế hoạch tấn công Nam Kỳ Cự Thành, kế hoạch giết chết chúa tể cảnh, mỗi một chuyện đều thiếu một chút là có thể thành công, thế nhưng cuối cùng lại đều bị Diệp Viễn hắn phá hủy đi. Diệp Viễn, bản tọa nhất định là sẽ bằng người thành trăm ngàn mảnh, nghiền xương thành chó. Vương Toàn đại nhân lúc này chưa từng căm hận một người đến như vậy. Diệp Viễn hắn chính là người đầu tiên. Đúng là trớ trêu. Khuôn mặt của Vương Toàn đại nhân đã bị Diệp Viễn phá hết lần này tới lần khác. Đây chính là một sỉ nhục lớn đến nhường nào. Đường đường là một chúa thể cảnh, vương giả của huyết tộc, vậy mà lại bị một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhỏ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây thật sự chính là một chuyện vô cùng nhục nhã. Mệnh lệnh cho ám dạ, điều động cường giả bản nguyên, nhất định phải giết chết tên này. Vương Toàn đại nhân lạnh lùng nói. Khóe miệng của Dạ Vô Quy co giật, thấp giọng nói: xin Vương Toàn đại nhân bớt giận, để giết Diệp Viễn, ám dạ đã phải chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tiếp tục kinh động, nếu không cố gắng mấy ngàn năm của chúng ta sẽ là vô ích. Toàn thân của Vương Tọa chấn động, lúc này mới nhớ ra, vì giết Diệp Viễn, ám xạ đã phải hao tổn hết mười mấy cường giả đế cảnh rồi. Nghiệt xúc, chẳng lẽ cái tên tiểu nghiệt xúc này chính là khắc tinh của bản tọa sao? Diệp Viễn, lúc nào cũng là Diệp Viễn. Hắn ta bỗng nhiên nhìn về phía Dạ Vô Quỳ, lạnh giọng nói: Dạ Vô Quỳ, người làm ăn cái kiểu gì vậy? Một tên thánh hoàng thiên nhỏ nhoi của nhân tộc cũng có thể là qua được sự tra khảo của ngươi sao? Đây chính là đang giận chó đánh mèo. Dạ Vô Quỳ thở dài một tiếng nói: Vương Tọa, chuyện này thế nhưng không phải là ngay đến mẫu thạch cũng bị hắn ta lừa gạt sao? Thần sắc của Vương Tọa đông cứng, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác vô cùng thất bại. Đúng như vậy, nếu như không phải là mẫu thạch ban cho Diệp Phiến máu bản nguyên, làm sao mà hắn ta có thể nể mặt hạ xuống mệnh lệnh như vậy? Vậy bây giờ phải làm sao? Chả lẽ là đi trách mẫu thạch? Vào lúc này, Vương Toàn đại nhân bất khả chiến bại, lại có cảm giác giống như không biết phải bắt đầu từ đầu. Đúng thật là bất đắc dĩ mà. Thành Vân Huỳnh, đã lâu không gặp. Phong Tiểu Thiền lúc này nhìn về phía những người đang đi tới, cười nói: hơn 10 vị cường giả đế cảnh đi đến trước mặt, thay thế vô cùng to lớn. Những người này là do các tông điều động đến. Lần này đi đến Nam Kỳ Cự Thành, ước chừng có đến hơn 10 vạn người. Các đại tông môn gần như đã dốc hết toàn bộ vốn liếng. Người đầu tiên là đại các lão Cực Quang Các của Cực Dược Tông, là đại đệ tử của Vân Sơn chúa tể Lý Thành Vân. Lúc này ngay cả ông ta cũng xuất sơn. Nhìn thấy Phong Tiểu Thiền, Lý Thành Vân nhiệt tình chào hỏi, cười nói: Tiểu Thiền, hình như thực lực của người lại mạnh hơn trước vài phần, xem ra người cách chúa tể cảnh cũng không còn xa nữa. Phong Tiểu Thiền cười khổ nói: Ai, chúa tể cảnh, nói thì dễ vậy thôi. Thành Vân Huỳnh người thực lực ngập trời, cũng không phải là còn thiếu một cơ hội sao? Lý Thành Vân cũng không có thuộc trường phái làm rùa rụt cổ. Rất nhiều năm trước, Lý Thành Vân sóng vai chiến đấu cùng với Phong Tiểu Thiền ở tại Nam Kỳ Cự Thành. Chỉ là khi đó, thực lực của Phong Tiểu Thiền còn chưa đến Đế Tích Thiền, chỉ là một tiểu bối. Nhưng vào thời điểm đó, hắn ta mới là một tân binh. Ánh mắt của Lý Thành Vân rơi xuống trên người Diệp Viễn, thần sắc có chút cổ quái. Phong Tiểu Thiền thấy vậy, mới giới thiệu với Lý Thành Vân, thì Diệp Viễn lại giành nói trước tiên. Bài kiến đại sư huynh. Đồng tử của Phong Tiểu Thiền co rút. Cái gì? Đại sư huynh? Đây chẳng phải là... Quả nhiên, Lý Thành Vân hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Cái thằng nhãi này, người cũng là quá hồ đồ đi, không muốn sống nữa hay sao? Dù tức giận, thế nhưng trong lời nói vẫn chứa đầy sự quan tâm. Diệp Viễn khom người nói. Đại sư huynh dạy phải, lần sau Diệp Viễn sẽ không dám nữa. Lý Thanh Vân nghe xong, sao mà cũng hơi thả lòng. Phong Tiểu Thiền nhìn về phía Diệp Viễn, cười khổ. Diệp lão đệ, người giấu giếm Vì Huỳnh cũng thật sự là khổ đi. Hóa ra người thật sự chính là đệ tử của Vân Sơn lão tổ. Diệp Viễn cười. Khi trước cũng chỉ là do bất đắc dĩ thôi. Kính xin Phong huynh thứ lỗi. Phong Tiểu Thiền thở dài một tiếng. Vân Sơn lão tổ quả đúng là tuệ nhãn như đuốc. Đệ tử môn hạ ai cũng là kinh diễm thế nhân. Diệp lão đệ người lại càng là vàng dội cổ kim. Hiện tại danh tiếng của Diệp Viễn rất thịnh. Trong danh sách đen của huyết tộc thì sợ đệ tử của Vân Sơn chúa tể đã sớm xếp ở phía trước tiền. Vậy nên tự nhiên cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Nhưng công bố này lại tạo nên một trận náo động. Sự kính nể của mọi người đối với Diệp Viễn càng thêm sâu đậm. Thật là đệ tử của Vân Sơn chúa tể vốn là có thể ở hậu phương an tâm tu luyện, cũng không ai dám nói này nói nọ. Nhưng hắn ta lại một mình tiến vào doanh trại địch, tạo nên một lần đại thắng chưa từng có. Người trong thiên hạ không có thể nào không kinh ngưỡng. Trong phủ thành chủ, một đám cao tầng Nam Kỳ Cự Thành đều ngồi tại đây. Phong Tiểu Thiền lúc này nói, có Thành Vân Huỳnh tọa trấn Nam Kỳ Cự Thành, trái tim này của Phong Bố cũng xem như là được thả trở lại trong bụng. Mấy năm này Nam Kỳ Cự Thành tổn thất quá thê thảm, cuối cùng thì chúng ta cũng đã có thời gian xây dựng lại. Một trận đại thắng trước nay chưa từng có khiến cho Phong Tiểu Thiền cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta biết rốt cuộc khoảng thời gian bình an ngắn ngủi đã đến. Mấy trăm năm qua Nam Kỳ Cự Thành chưa từng có một khắc buông lỏng, huyết tộc công kích liên miên không dứt, căn bản là không có cho bọn hắn một chút cơ hội nào thở dốc. Nếu không, Nam Kỳ Cự Thành cũng không có gian nan đến như vậy. Lý Thành Vân cũng gật đầu nói, Tiểu Thiền liên tục khổ chiến cũng có thu hoạch không nhỏ, hiện tại người có thể bế quan trùng kích chúa tể cảnh một chút. Bây giờ chúng ta rất cần một chúa tể cảnh. Phong Tiểu Thiền cười khổ nói đến lại hổ thẹn, đúng là có thu hoạch một chút, nhưng mà chúa tể cảnh vẫn không có một nửa điểm manh mối. Người khác ở trước cửa ải này một lần vây khốn đó chính là mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, hắn ta phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể đột phá chúa tể cảnh đây. Đúng lúc này thì Diệp Viễn đột nhiên nói, Phong huynh, đại sư huynh, ta cảm thấy bây giờ không có phải là thời điểm để nghỉ ngơi. Lý Thanh Vân nghe vậy thì nhíu mày lại, Tiểu sư đệ, ngươi có ý gì? Diệp Viễn trả lời, hôm nay đại thắng, Cự Lộc Thành trống rỗng, đây chính là thời cơ rất tốt để chúng ta phản công, bỏ lỡ lần này thì sợ sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy nữa. Cường giả đế cảnh tại đây đều nhao nhao hít vào một ngụm lạnh khí. Lời nói của vị đại lão này thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc không ít. Chủ động tấn công sao? Mấy ngàn năm nay đây chính là chuyện mà Thiên Nhất Liên Minh chưa từng nghĩ đến. Nhưng Diệp Viễn lại nói ra. Đồng tử của Phong Tiểu Thiền co rút, hắn ta vô cùng động tâm, thế nhưng rất nhanh đã lập tức liền để ép cái cố xúc động này xuống. Quá mạo hiểm. Lý Thành Vân nhíu mày nói, Tiểu sư đệ, ta biết người lập được công trạng lớn, thế nhưng mà người muốn chủ động tấn công, có phải như vậy là quá hám danh rồi không? Chúng ta đã thắng một trận không tệ, nhưng huyết tộc cũng không có phải là A Miêu A Cầu có thể tùy ý bắt nạt đâu. Suy cho cùng thì nhất liền mình cũng không thể nào chịu nổi dày vò nữa đâu. Lời này có vẻ hơi nặng nề, thế nhưng mà những người tại đây cũng đều nghĩ giống như vậy. Có điều lời này của Lý Thành Vân nói ra là thích hợp nhất. Lúc này các đại tông môn gần như là đã dốc hết toàn lực. Những người này chính là những tinh anh cuối cùng của tông môn rồi. Nếu như mà những người này chịu thêm tổn hại tiến vào bên trong, thì nhất rất khó có thể chống đỡ tiếp. Hơn nữa, sự đáng sợ của huyết tộc đã sớm ăn sâu vào bên trong lòng của mỗi người. Cho dù là cái đám cường giả Lý Thành Vân cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Đã hàng ngàn năm qua, bọn hắn luôn nằm ở trong cục diện bị vây đánh thủ động. Chủ động tấn công sao? Đùa gì vậy? Huyết tộc thua được, thế nhưng mà chúng ta không thể nào thua. Diệp Viễn lờ đánh, thản nhiên nói. Vì đánh chết vô phòng chúa tể mà vưu kim chúa tể đã bị trọng thương. Bây giờ đây hắn ta đang ở trong cự lộc thành. Tinh anh chân chính của cự lộc thành cũng đã bị ta tàn sát hầu như không còn. Phần còn lại không đáng sợ nữa. Liên tiếp đại chiến, đế cảnh của cự lộc thành cũng bị tổn hao nghiêm trọng. Hiện tại có đại sư huynh tọa chấn, chúng ta lại có lực lượng mới gia nhập. Huyết tộc cần mà sẽ không có nghĩ đến chúng ta sẽ tấn công. Nếu như vận khí tốt, chúng ta còn có thể làm thịt vưu kim chúa tể. Cũng không phải là không có khả năng đâu. Đại sư huynh, hãy tận dụng thời cơ, thời gian sẽ không trở lại đâu. Làm thịt vưu kim chúa tể sao? Cái lời này khiến cho trái tim của mọi người đập thình thịch. Đó là chúa tể cảnh. Nếu như giết một chúa tể cảnh của huyết tộc, đó chính là một công lao bất thế. Nhưng bọn hắn thật sự làm được chuyện đó hay sao? Thì nhất liên minh đã mấy ngàn năm không tiến tới vách ngăn tuyệt thiên. Vậy nên khi đứng ở trước vách ngăn tuyệt thiên, tất cả mọi người đều có một loại sợ hãi theo bản năng. Nhưng phân tích vừa rồi của Diệp Viễn cũng khiến cho bọn hắn động tâm không ít. Bọn hắn biết Diệp Viễn chính là huyết thần tử, vậy nên vô cùng hiểu rõ tình huống của huyết tộc. Làm hay không làm đây? Nếu không, hay là xin chỉ thị của chủ thần đại nhân một chút. Lý Thành Vân do dự nói. Diệp Viễn lắc đầu. Chủ thần sẽ không đồng ý đâu. Đây đã là lực lượng cuối cùng của thiệt nhất, ông ta sẽ không có mạo hiểm. Nhưng nguy hiểm này đáng để mạo hiểm. Hơn nữa, huyết tộc cũng sẽ không có cho chúng ta nhiều thời gian đâu. Cự lộc thành cực kỳ là quan trọng đối với huyết tộc. Bọn chúng nhất định là sẽ điều động lực lượng, bổ sung binh lực cho bên đó. Chúng ta chỉ có thể đánh vào khoảng thời gian chênh lệch này thôi. Đại sư huynh, Phong huynh, không giết được chúa tể, thắng lợi của chúng ta cũng không hề có ý nghĩa. 10 năm thở dốc thì như thế nào chứ? Cùng lắm là chỉ kéo dài hơi tàn thôi. 10 năm sau, huyết tộc vẫn sẽ quay lại. Cơ hội giết Vưu Kim cũng chỉ có một lần này thôi. Bỏ lỡ thì sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ. Đây chính là lần đầu tiên sau mấy nghìn năm, đại quân thiền nhất ra ngoài vách ngăn tuyệt thiền. 10000 tướng sĩ, ai nấy đều mang theo một cảm giác mới lạ và niềm tự hào mạnh mẽ. Chúng ta chính là nhóm đầu tiên ra ngoài tuyệt thiền. Hóa ra ngoài tuyệt thiền có cảnh tượng như thế này. Trong đó có không ít người còn lệ rơi lã chã. Hơn 5000 năm, cuối cùng thì chúng ta cũng đã bước trên cố thổ của mình rồi. Đà tạ Diệp sư. Một chân hoàng thiên quanh qua nhìn Diệp Viễn. Vốn tưởng rằng đời này hắn ta sẽ hết hy vọng trở về cố thổ, không ngờ hôm ngày hôm nay lại được bước ra ngoài vách ngăn tuyệt thiền. Vách ngăn tuyệt thiền là một lá chắn cường đại, nó ngăn cản vó sắt của huyết tộc. Vậy tại sao nó không ngăn cản vô số võ giả huyết thiên nhất? Cho tới nay, bên ngoài thông đạo đều có trọng binh của huyết tộc canh giữ đóng quân. Nhưng lúc này Nam Kỳ đại thắng, không có bất cứ một huyết tộc nào ở bên ngoài thông đạo, cho nên bọn hắn mới có cơ hội ra ngoài vách ngăn tuyệt thiền. 10000 đại quân bao la cuồn cuộn giết tới cự lộc thành. Huyết tộc sợ đến mức ngây người. Người Nam Kỳ điên sao? Huyết nàng lúc này đứng ở đầu tường thành, nhìn về phía Phong Tiểu Thiền cười lớn. Phong Tiểu Thiền, đó của người bị hỏng sao, lại dám đánh tới cự lộc thành? Phong Tiểu Thiền thản nhiên nói. Huyết nặc, ngày hôm nay chính là ngày chết của người rồi. Huyết nặc cười to. Tốt tốt, tới đây đi, bản tọa cũng muốn nhìn xem là người lấy cái gì tới giết ta. Cự Lộc Thành không có đại trận hộ thành, nhưng huyết tộc xây dựng cự thành hiển nhiên là không có thể nào không có thủ đoạn. Trên thực tế, các vật liệu được sử dụng để xây cự lộc thành đều là do huyết tộc chế tạo đặc biệt. Một khi kẻ địch xâm phạm, nó có thể bộc phát ra uy lực cường đại, ngay cả đế cảnh cũng có thể giết chết. Uy lực không yếu hơn so với đại trận hộ thành một chút nào. Thứ này được gọi là huyết nhãn chỉ quang. Huyết Nặc, cái tên rác rưởi nhà ngươi, bổn điện đến đây ngươi còn không có mau quỳ xuống chào đón. Diệp Viễn lúc này cất cao giọng nói. Nhìn thấy là Diệp Viễn, hai mắt của Huyết Nặc đỏ bừng lên. Thật sự là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hắn ta đã phải ăn bao nhiêu sự thiệt thòi ở trên tay của cái tên tiểu tử này. Thành chủ Tố Mục đứng ở một bên càng thêm huyết khí ngút trời, hơi không thể nào tiến tới xé xác tên này ra. Bằng hữu huyết kiếm của ông ta chính bởi vì một câu nói của Diệp Viễn mà bị giết. Lúc đó ông ta cảm thấy đụng phải huyết thần tự điện hạ thì cũng phải đành chịu. Thế nhưng ai biết cái người này lại là Diệp Viễn. Huyết kiếm lão đệ, người chết thật là oan ức. Phốc, Huyết Đặc lại phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Ở tại Cửu Lộc Thành, hắn ta vậy mà lại bị Diệp Viễn nhục nhã nhiều lần. Hôm nay người này lại còn tự mình tìm đến. Diệp Viễn, người dám vượt qua vách ngăn tuyệt thiên, ngày hôm nay bổn tọa phải giết chết người. Hai mắt của Huyết Nặc lúc này đỏ bừng. Diệp Viễn cười. Phế vật, chính là phế vật thôi. Người ở trong mắt của bồn điện không đáng là gì. Vưu Kim, người giết vô phòng chúa tể của ta, hôm nay ta muốn người nợ máu phải trả bằng máu. Lúc này Vưu Kim cũng đang đứng ở trên đầu tường thành. Nghe xong lời này của Diệp Viễn, trong lòng của hắn ta nhất thời liền sáng tỏ. Đại quân thiên nhất tới đây là vì hắn ta. Khóe miệng của hắn ta dâng lên một tia cười lạnh. Đám người này cũng là quá coi thường chúa tể cảnh rồi. Cho dù bản thân chúa tể cảnh có bị trọng thương, nhưng cũng không đến lượt một bầy kiến hôi có thể khiêu khích. Hắn ta nhìn về phía Diệp Phiến thản nhiên nói. Được, bổn tọa sẽ chờ người đến. Huyết Nặc lại càng là cười to trào phúng. Không biết lại nên nói điều gì. Thật sự nghĩ rằng người trở thành huyết thần tử là rất giỏi sao? Chúa tể cảnh đó là tồn tại mà người không có thể nào tưởng tượng được đâu. Vậy sao? Vậy ta đã tới rồi. Tấn công. Bỗng nhiên Diệp Viễn quát lên, 10 vạn đại quân ùn ùn kéo đến. Khóe miệng của Huyết Nặc hiện lên ý cười tàn nhẫn. Cho đến lúc huyết nhãn chỉ quang bạo phát, 10 vạn đại quân của người còn có thể là sống sót được một nửa cũng coi như là không tệ. Đế cảnh cũng sẽ phải chết một nhóm lớn. Chẳng phải đây chính là vô liếng cuối cùng của các người sao? Nếu như mà tất cả chết tại đây thì những chúa tể cảnh đó có đau đớn hay không? Nghĩ đến đây, Huyết Nặc và Viu Kim đều sảng khoái không gì sánh nổi. Nam Kỳ đại thắng, bọn hắn thua quá kìm nén, quá khuất nhục. Thế nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới đại quân của Thiên Nhất vậy mà lại tự mình chạy tới đây tìm chết. Phải biết rằng ở trong Cự Lộc Thành hiện tại vẫn còn đến 30 vạn đại quân. Mặc dù những người này thua xa vạn dặm so với đại quân tinh nhuệ, thế nhưng ở dưới sự trợ giúp của huyết nhãn chi quang, bọn họ cũng dư sức giết chết 10 vạn quân tinh nhuệ của Thiên Nhất. Trên thực tế, trong phạm vi cai quản của Cự Lộc Thành, chỉ tính Thánh Hoàng Thiên cùng với Chân Hoàng Thiên thì số lượng cũng đã phải đến gần mấy trăm vạn. Nhưng Thiên Nhất đánh bất ngờ thực sự là quá bất chợt, khiến nhân Cự Lộc Thành không có kịp triệu tập mọi người tới tham chiến. Bây giờ ở trong thành chỉ còn lại có khoảng 30 vạn đại quân phòng sẵn. Thế nhưng mà như vậy cũng là đã đủ. Phong Tiểu Thiên xung trận phía trước tiền, mang theo một đám đế cảnh giết thẳng đến phía Huyết Nặc. 10 vạn đại quân cũng chạy thẳng về phía tường thành. Đúng lúc này, Cự Lộc Thành bùng phát lên một trận huyết quang ngút trời, khiến cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một cỗ nguy cơ kinh thiên động địa kéo tới ở trong lòng của mỗi người. Nhưng tốc độ của bọn hắn vẫn không giảm bớt chút nào. Bởi vì Diệp Viễn đã nói cho bọn hắn biết không cần phải lo sợ, tất cả đã có hắn lo. Nếu như là người khác nói lời này, nhất định là bọn họ sẽ phì cười. Thế nhưng người nói là Diệp Viễn, nên bọn hắn lựa chọn tin tưởng không nghi ngờ. Người này đã lập nên công lao trước nay chưa từng có, tạo ra vô số kỳ tích. Không tin hắn thì còn tin ai đây? Huyết Nặc thấy như vậy thì cười lớn. Ha ha ha ha, một đám ngu xuẩn, lẽ nào Diệp Viễn không nói cho các người biết Cự Lộc Thành có huyết nhãn chỉ quang? Chết đi, một đám đần độn. Thế nhưng một đạo thân ảnh lúc này nhảy lên trên đầu tường thành, sau đó một đạo huyết khí kinh khủng trực tiếp bộc phát. Đây chính là huyết khí bản nguyên. Nó kinh khủng đến nỗi khiến cho huyết tộc run rẩy. Sau đó huyết nhãn chỉ quang khủng bố kia thật sự đã thối lùi. Huyết đang nhìn thấy một màn này, hai mắt không khỏi tối sầm lại, thiếu chút nữa thì ngất đi. Đồng tử của Viu Kim Chúa Tể cũng đột nhiên co rút. Trời đất! Đứng trước người được mẫu thạch ban cho máu bản nguyên, huyết nhãn chỉ quang căn bản không dám bạo phát. Nó trực tiếp bị khí tức bản nguyên bạo phát của Diệp Viễn chấn áp trở về. Trên thực tế, Diệp Viễn ở tại Cự Lộc Thành cũng đã từng cảm thụ huyết nhãn chỉ quang. Kỳ thật, huyết nhãn chỉ quang này cùng với Thiên Tuyệt Huyết Đế Thành cũng không khác nhau là mấy. Tuy nhiên, huyết nhãn chỉ quang thì yếu hơn rất nhiều. Diệp Viễn đã từng thử nghiệm thả ra một chút khí tức huyết khí bản nguyên. Kết quả, những huyết nhãn chỉ quang này sợ giống như thấy cọp vậy. Lúc đó, Diệp Viễn lập tức nhận định huyết khí bản nguyên của hắn có thể trấn áp được huyết nhãn chỉ quang của Cự Lộc Thành. Cảm tạ hỗn độn huyết thạch, một giọt máu bản nguyên này của người dùng rất tốt. Phốc, huyết nặc lại phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Hắn ta cảm thấy suýt chút nữa thì đã chết rồi. Mẫu thạch, đừng có dẫn người như thế hãm hại bọn ta, bọn tử tôn chúng ta chứ. Đây không phải là muốn mạng người sao? Sự thật là ngay cả Vưu Kiềm Chúa Tể cũng không biết máu bản nguyên trên người Diệp Viễn lại mạnh bao nhiêu. Ít nhất là Vưu Kiềm Chúa Tể cũng không có cách nào trấn áp được huyết nhãn chỉ quang như vậy. Thế nhưng mà tên này lại có thể, bởi vì máu bản nguyên ở trên người của hắn ta là thứ máu bản nguyên căn bản nhất, tinh khiết nhất. Phải biết rằng toàn bộ huyết tộc đều do mẫu thạch chế tạo ra. Ở trong lòng của huyết nặc có một vạn câu hỏi, vì sao luận quần huyết tộc lại bị mẫu thạch đào hố như vậy? Đại quân thiền nhất nhìn thấy huyết nhãn chỉ quang bị trấn áp đi thì khí thế càng tăng. Phong Tiểu Thiền và một đám đế cảnh cũng mừng rỡ như điên. Nói thật thì trước đó ở trong lòng của bọn hắn ít nhiều cũng có một chút đề phòng. Thủ đoạn của huyết tộc bọn họ khó lòng phòng bị. Thế nhưng bây giờ bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Nhìn biểu tình của huyết nặc cũng biết chính là bọn hắn cũng cực kỳ bất ngờ. Huyết thần tử quả nhiên không giống ai. Diệp Viễn hắn thật sự chính là chúa cứu thế do ông trời phái tới để mà cứu vớt nhân tộc. Ngạo mạn uy hiếp. Ánh mắt của Vưu Kim Chúa Tể trầm xuống. Ông ta muốn động thủ. Tuy rằng ông ta bị thương nặng, nhưng nếu như đối phó với Phong Tiểu Thiên như vậy cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo thần ảnh bay tới, cách đó, cách ông ta không xa, thản nhiên nói: Vưu Kim, đối thủ của người chính là ta. Hết tập 503. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy nhớ ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.